Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 51 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn, 1, của tác giả, Mai Khai. Tiểu Mật Nhi, mau tỉnh lại. Một thanh âm đánh thức vừa mới tiếp thu xong cốt truyện cùng ký ức Điền Mật. Điền Mật ngồi thẳng thân mình, nhìn mắt người tới. Một cái rất tuấn tú nam nhân, bởi vì là hỗn huyết nguyên nhân. Ngũ quan càng thêm lập thể đẹp, phảng phất thượng đế sủng nhi. Nàng biết, này nam nhân kêu Quý Minh Phàm, là trong cốt truyện quan trọng nam xứng. Là cái này ký thể người lãnh đạo trực tiếp. Điền Mật giơ tay xoa xoa có chút khó chịu đầu, khẽ cau mày. Ta nói Tiểu Mật Nhi nha, ngươi có thể hay không không cần như vậy liều mạng, nhìn một cái này đều vài giờ. Ngươi còn ở chỗ này tăng ca, liền tính cái này váy cưới là phải cho ngươi mối tình đầu bạn trai vị hôn thê thiết kế, kia cũng không cần thiết như vậy đua đi. Quý Minh Phàm trong mắt mang theo bất đắc dĩ, như khí mang theo chút đau lòng. Điền Mật nhìn nhìn thời gian, đã 12 giờ rưỡi, bởi vì tối hôm qua cũng tăng ca nguyên nhân. Nàng đêm nay tăng ca thời điểm liền không cẩn thận ngủ rồi. Nhìn trước mặt vẽ một nửa váy cưới bản vẽ, đột nhiên cảm thấy tâm, đau một chút. Duỗi tay, đè lại hơi đau tâm, đối với Quý Minh Phàm cười cười, không có việc gì, đúng rồi, ngươi như thế nào còn chưa đi. Cái này ký thể thanh âm trong trẻo, ôn ôn nhu nhu, phảng phất trong giọng nói đều mang theo ý cười. Làm người nghe xong đều sẽ nhịn không được muốn đi theo vui vẻ. Quý Minh Phàm đem Điền Mật động tác xem ở trong mắt. Hắn đem Điền Mật cười, cũng trở thành miễn cưỡng cười vui, thở dài. Cái kia Dung Vũ Thần rốt cuộc có cái gì hảo? Điền Mật ngẩn người, ấn trái tim tay, lại dùng sức vài phần, cảm giác đôi mắt có chút nhiệt nhiệt sương mù. Nỗ lực chớp chớp mắt, cái này thật sự có chút miễn cưỡng cười vui, ta đói bụng, cùng đi ăn khuya đi. Nói. Liền đem bàn làm việc nhanh chóng thu thập một chút, cầm áo khoác cùng bao bao dẫn đầu đi ra văn phòng. Quý Minh Phàm lắc lắc đầu, đi theo Điền Mật phía sau. Điền Mật vẫn luôn không có lại mở miệng. Quý Minh Phàm mang theo nàng đi ăn ăn khuya, lại đưa nàng về nhà. Cảm ơn, lái xe cẩn thận, tái kiến. Từ từ, Điền Mật quay đầu lại, trong mắt mang theo nghi hoặc. Quý Minh Phàm do dự một chút, trong mắt mang theo khẩn trương. Chúng ta nhận thức 4 năm. Điền Mật gật gật đầu, các nàng xác thật nhận thức 4 năm, nàng đi ép quốc 6 năm, đại tam năm ấy, liền nhận thức Quý Minh Phàm. Ta cho rằng, chỉ cần vẫn luôn thủ ngươi, nhưng một ngày nào đó sẽ thấy ta. Chính là ta biết, ngươi như vậy nỗ lực học tập, như vậy nỗ lực tăng lên chính mình năng lực, thậm chí ở sắp sửa thăng chức thời điểm, lựa chọn triệu hồi giết quốc. Đều là vì nam nhân kia, chính là, hắn đều phải kết hôn không phải sao. Ngươi hẳn là buông xuống. Quay đầu lại nhìn xem ta hảo sao. Điền Mật ngơ ngẩn, tuy rằng bởi vì biết cốt truyện, cùng có được ký ức, nàng biết Quý Minh Phàm ái nàng. Chính là, nàng trong lòng lại trước sau chỉ có cái kia kêu Dung Vũ Thần nam nhân. Tuy rằng, cốt truyện, nàng gả cho Quý Minh Phàm, chính là, nàng trong lòng, vẫn luôn là chỉ có Dung Vũ Thần. Thẳng đến chết, trong lòng nghĩ đều chỉ là Dung Vũ Thần. Thực xin lỗi, Minh Phàm, hiện tại ta, còn không được. Không thể liền như vậy tiếp thu ngươi, không thể, ở lòng ta còn có nam nhân khác thời điểm, tiếp thu ngươi, này đối với ngươi, không công bằng. Quý Minh Phàm nghe hiểu Điền Mật nói, gật gật đầu, không hề miễn cưỡng, hảo, nhưng ngươi muốn trước sau nhớ rõ, ta đứng ở ngươi phía sau. Chỉ cần ngươi vừa quay đầu lại, là có thể thấy ta. Điền Mật gật gật đầu, thực cảm động, vội vàng cùng Quý Minh Phàm tới rồi đừng, liền xoay người lên lầu. Lúc này Điền Mật vừa mới trở lại Z quốc, nàng trụ chính là một phòng một sảnh phòng xếp, là công ty an bài. Nàng nơi công ty là toàn cầu nổi danh trang phục nhãn hiệu công ty G, công ty thiết kế sở hữu trang phục vẫn luôn dẫn dắt thời thượng giới. Mà Quý Minh Phàm, đúng là G công ty thái tử gia, vốn là ở F quốc tổng công ty nhậm công ty tổng giám đốc. Sau lại, bởi vì Điền Mật khăng khăng muốn triệu hồi Z quốc quy thị, Quý Minh Phàm cũng liền đi theo tới rồi quy thị làm tổng giám đốc. Mà Điền Mật hiện tại ở trong công ty thiết kế tổng giám. Nàng đại tam năm ấy liền bắt đầu đến Di công ty đi làm, hiện tại đã 3 năm. Nàng phụ bất tường, mẫu thân vẫn luôn thân thể liền không tốt. Ở 6 năm trước một lần giải phẫu thất bại qua đời. Ký ức về tới 9 năm trước, năm đó, nàng lấy toàn tỉnh đệ nhất ưu dị thành tích, thi được quy thị tốt nhất cao trung. Mới bắt đầu nàng, một lòng một dạ nghĩ hảo hảo học tập, về sau lại thi đậu một cái hảo đại học, tìm một phần hảo công tác. Như vậy, nàng là có thể tránh nhiều điểm tiền, làm mẫu thân có thể có một cái càng tốt hoàn cảnh trị liệu. Nàng nghĩ đến thực hảo, cũng là làm như vậy. nhưng A Cao giáo học sinh phi phú tức quý, giống nàng như vậy dự khảo thí thi được tới, thiếu chi lại thiếu. Nàng gia cảnh không tốt, quanh năm suốt tháng cũng sẽ không mua một kiện quần áo mới. Quần áo cơ bản đều là tẩy đến trở nên trắng. May mắn, A Triều Cao giáo phục chính là nàng ăn mặc chất lượng cực hảo giáo phục, trên chân lại ăn mặc một đôi cũ sắp hòa tan dường như vải bạt dày, thành công bị các bạn học nhạo báng. Nàng lớn lên đẹp. Sơ trung khi liền có người cho nàng đệ thư tình, chính là nàng chính là cái con mọt sách, chất phác thực. Tới rồi A Cao, những cái đó gia cảnh tốt nữ sinh ganh ghét nàng, thường xuyên biến đổi phương khi dễ nàng. Vì hảo hảo đọc sách, nàng nhịn. Có chút nam sinh sẽ cùng nàng thổ lộ, yêu cầu kết giao, nàng cũng cự tuyệt, làm nàng không thể tiếp thu chính là, nào đó nam sinh cư nhiên muốn dùng tiền bảo dưỡng nàng. Nàng tuy rằng nghèo, chính là nay đối nàng tới nói, là sỉ nhục. Nàng cho rằng, nàng sẽ ở A Cao kiên trì không đi xuống. Ở một ngày buổi chiều, nàng trộm tránh ở trường học trong bụi cỏ khóc thút thít thời điểm, một đôi thon dài đẹp tay, đệ một chưng khăn tay cho nàng. Nàng ngơ ngác mà ngừng đầu. Nam sinh nghịch quang, hắn mặt, nàng nhìn không rõ lắm. Chính là giờ khắc này vĩnh viễn khắc vào nàng trong lòng. Hắn nói, lại khóc liền phải biến xấu, vốn dĩ liền khó coi, tấm tắc, quả thực khó coi. Hắn ngữ khí thực ác liệt, bởi vì còn ở thời kỳ vỡ giọng nguyên nhân, thanh âm có chút khàn khàn. Chính là điền mật chính là cảm thấy ấm áp, trên mặt nước mắt còn không có làm, rồi lại ngây ngốc cười. Nam sinh bị nàng tươi cười lóe mắt, giống như có chút thẹn thùng, nghiêng đầu không xem nàng. Cái kia nam sinh, kêu Dung Vũ Thần, so nàng đại 2 tháng, cùng nàng cách một cái ban, nàng nhất ban, hắn tam ban. Hắn gia cảnh thực giàu có, lại là con một, gia tộc xí nghiệp ở quận thị thậm chí Z quốc, đều là số 1 số 2. Chính là hắn đối nàng, hoàn toàn không có khinh thường, tuy rằng miệng thượng khi dễ nàng, chính là lại đối nàng thực hảo. Sau lại, có người khi dễ nàng, hắn giúp nàng, thậm chí nói cho mọi người, nàng, điền mật, là hắn Dung Vũ Thần che chở. Từ đây, nàng có thể an tâm học tập, từ đây, không ai dám khi dễ nàng, từ đây, không ai lại hướng nàng thổ lộ. Cao nhị năm ấy, Dung Vũ Thần hướng nàng thổ lộ. Nàng hoảng sợ đồng thời, trong lòng lại có một tia cao hứng. Nàng có tự mình hiểu lấy, nàng biết, nàng không xứng với hắn. Chính là Dung Vũ Thần mặc kệ nàng có đáp ứng hay không, bá đạo mà tuyên bố, nàng là của hắn. Ở kia về sau, nàng lại nhiều một thân phận, Dung Vũ Thần bạn gái. Các bạn vừa nghe xong chương 51 nữ xứng nghịch tập chi tổng tài văn. 1. Muốn biết tiếp theo nữ chính sẽ làm gì để hoàn thành nhiệm vụ. Xin mời các bạn hãy theo dõi chương 52 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.